Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 64, góc truyện audio.com. Gigi xoay người, sau nàng là cái khuôn mặt lạnh tanh lạnh ngắt của Mộ Dung Trần. Ngươi tới đúng lúc thật đấy. Mau mang thiếp thân ngươi về. Ở đây làm ta rất đau đầu. Nàng lạnh lùng liếc mắt. Vừa mới nói xong, Nhan Quý Phi đã chạy tới bên cạnh hắn. Trưng ra bộ mặt ủy khuất nhất. Tố cáo nàng, bệ hạ, thiếp sáng tới để xem muội muội có thiếu thốn cái gì. Không ngờ muội muội còn chửi bới thiếp. Nhan Quý Phi mím môi, khóe mắt lăn ra một hạt lệ. Di Di đứng người, Nhan Quý Phi đó không có xương ư? Người như bún uốn éo bên cạnh hắn như vậy. Di Di mắt như có hai đốm lửa nhỏ, như muốn thiêu cháy nàng ta. Đây là tẩm phòng của hoàng thượng. Thiếu thốn ư, nếu có thiếu thì cũng là những thứ nàng ta có mơ cũng có biết là gì. Cái gì mà nàng tự dưng chửi bới? Cô phải nàng ta ra tay với Lam Nhi ư, đúng là có thiếu. Thiếu một điên nữ, câu ngờ, tỷ tỷ lại mang cho ta nhanh như vậy. Di Di cười khẩy, điệu bộ châm chọc, Mộ Dung Trần nghe thấy vậy. Trong mắt hiện lên một tia cười khẽ, nhanh chóng vụt tát, tuy vậy, vẫn đủ để Nhan Quý Phi nhìn thấy và biết cô thể so sánh được vị trí của nàng với Di Di. Đủ rồi, Nhan Nhi, nàng hồi Nhan Thủy Cung đi. Mộ Dung Trần hắn như hiểu cái suy nghĩ của nàng, liền đem Nhan Quý Phi ra. Nhưng, bệ hạ, thần thiếp, trước giờ, bệ hạ đâu xen vào việc nữ nhân trong cung tính kế. Có thấy bỏ ngoài mắt, có nghe bỏ ngoài tai. Nhưng, ra ngoài, hắn lặp lại, dạ, thiếp thân cáo lui, Nhan Quý Phi vội vàng hành lễ. Mộ Dung Trần rất ghét mình nói người cô tuân, nếu nàng mà như vậy, có lẽ sẽ bị hắn cho vào lãnh cung. Sau khi Nhan Quý Phi đi, Di Di khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Cô nói lời nào, Lam Nhi, ngươi ra ngoài đi, Di Di phía Lam Nhi nói. Dạ, nương nương, nào, ngươi muốn nói gì, muốn làm cái gì, nàng phía Mộ Dung Trần lườm hắn. Ngươi phát hiện ta là đồ giả nên muốn chém muốn giết tùy ngươi. Di Di làm bộ, nhắm chặt mắt, giang hai tay ra, Mộ Dung Trần nhìn thấy vậy, liền cảm thấy buồn cười. Tiến lại phía nàng, Di Di thấy mình ấm ấm. Mở mắt ra, là hắn đang ôm nàng. Ngươi, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Bỏ ta ra, Di Di đỏ mặt, dãy giụa, có gì sao, mấy hôm trước ngủ với nhau rồi nàng còn biết ngại. Hôm đó nàng rất hào phóng, nhiệt tình ôm ra nha. Hắn trưng ra bộ mặt trong sáng nói. Nghe tới đây, Di Di mặt cứng đờ, mặt càng đỏ, ngươi, chấm, ngươi, ai cho ngươi lên giường hả? Giường của ta mà, hắn cười gian trong tay áo lấy ra một vòng cổ với viên ngọc màu cam. Đeo cho nàng, đây là cái gì, ngươi êm bùa ta hả? Sau khi gặp đế nữ vương, nàng hãy giao viên ngọc nói cho nàng ấy. Ta xin rút khỏi cuộc chiến giữa ngũ hành đó. Sức mạnh của ta phong ấn trong này. Hắn nhẹ nói, ân, ta sẽ đưa cho tàu. Ra hắn đã chấp nhận nàng. Cô gạt bỏ nàng, hắn thực tốt, có lẽ nàng cô hề sai lầm khi mang tương tư từng ấy năm. Cách chương.